Lược Thiên Ký, chương 1309, Thái Hư Chi Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1337, Thái Hư Chi Môn. Một mảnh vàng óng ánh quang mang bên trong, cái kia hai ngọn màu xanh đèn lồng lộ ra nhất là dễ thấy, liền giống như tại ánh nắng nhìn xem thấy được một cái lệ quỷ, để cho người ta có loại bỗng nhiên ở giữa liền cảm giác cả người rét run cảm giác, thậm chí cũng không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đó là cái gì quỷ? Phương Hành xông lên phía trước nhất tự nhiên cũng là cái thứ nhất thấy được cái kia hai ngọn thanh đăng, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cực kỳ cảm giác quái dị, dùng hắn bây giờ tu vi cùng thực lực quả thực đã cường đại đến nhất định thống ngự phương viên cảnh giới, nói cách khác chỉ cần hắn tại một chỗ, như vậy nơi này chung quanh hết thảy tất cả liền tự nhiên mà vậy khác ở trái tim của hắn, căn bản không có khả năng xuất hiện một loại nào đó di lộ, cũng liền không khả năng lại có cái gì để hắn cảm giác kinh dị, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, cái kia hai ngọn thanh đăng xuất hiện quá quỷ dị. Đột một hồ thoáng hiện, một điểm dấu hiệu cũng không có, liền như vậy cực kỳ đột một lại hiện tại bia đá trong nước lăng không mà sinh. Ta nhổ, sư phó, nhanh, mau trốn, cái thứ hai phản ứng lên là Thái Hư Bảo Bảo, cái này khí linh vốn là một mực đi theo Phương Hành bên người, mượn Phương Hành lực lượng bảo vệ mình, có thể nói hắn mặc dù không có giống như hắn những cái kia heo mập đệ tử trốn vào Phương Hành thức giới bên trong, nhưng là một đường ôm Phương Hành đùi xông tới, chính mình cũng chưa từng ra tay. Đương nhiên, hắn thần hồn cường đại thậm chí còn vượt qua chân tiên, nhưng chân chính cùng người đấu pháp bản lĩnh nhưng cũng qua quyết bình bình, chính là xuất thủ cũng không hiệu quả gì, đoán chừng ngay cả màu xanh bia đá đều qua không được. Mà tại một đường đi theo Phương Hành xông tới quá trình bên trong, hắn cũng một mực đang hiếu kỳ tìm được cái gì, hai cái lóe ra tà quang mắt nhỏ một mực đang bia đá trong biển băn khoăn, thẳng đến cái kia hai ngọn thanh đăng sáng lên thời điểm hắn mới giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, trong mắt lộ ra kinh hỉ quang mang, nhưng ở quay đầu thấy được cái kia hai ngọn thanh đăng về sau, loại này kinh hỉ quang mang chợt đang lúc biến thành hoảng sợ, giống như là nhìn thấy cái gì yêu ma quỷ quái, đầy mặt không tin, cũng đầy mặt kinh hoàng, sắc nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao lại biến thành dạng này? Làm sao hết lần này tới lần khác biến thành dạng này? Hắn một bên chính mình không hiểu vội vã lẩm bẩm, một bên xoay người chạy, rất giống là bị hỏa thiêu cái mông. Xác thực không thích hợp. Phương Hành phản ứng này cũng không chậm thấy được cái kia hai ngọn thanh đăng thời điểm, cũng đã kinh đình chỉ xông về trước ra tình thế, hai cước phân biệt đạp hướng về phía trước bia đá, liền muốn mượn lực phản bắn trở về, mặc dù hắn cho đến bây giờ cũng không có nhận ra cái kia hai ngọn thanh đăng đến tột cùng là cái quái gì, nhưng lại ở phía trên cảm nhận được một loại không được bàn tay mình ngự lực lượng chuyện cho tới bây giờ, có thể tại phương diện tinh thần cho hắn như thế một loại uy áp cảm giác thật đúng là không nhiều, cái này cũng khiến cho hắn trong nháy mắt lông tơ đều nổ, không chút nghĩ ngợi, liền phải thoát đi. Nhưng cũng liền tại hắn dâng lên loại này thoát đi suy nghĩ thời điểm, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Cái kia hai ngọn thanh đăng, liền giống như hai con mắt chăm chú vào trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, thật giống như tại Phương Hành vẫn chỉ là một người linh động cảnh khỉ nhỏ lúc bị một vị kim đan đại năng để mắt tới. Đó là một loại hình như chính mình cả người, đều sẽ lâm vào tiến trong ánh mắt kia cảm giác. Thái Hư cửa mở, người có duyên vào, một loại phảng phất trực tiếp tại Phương Hành đáy lòng vang lên thanh âm, nhàn nhạt quanh quẩn tại bên tai của hắn, mang theo một loại mờ mịt chi ý, mà tại thanh âm này vang lên về sau, còn lại là một tiếng hàm ý kéo dài. Thỉnh, ông, theo một tiếng này, thỉnh, chữ vang lên, đột nhiên một loại vô hình mà lớn lực lượng tự giữa không trung giáng lâm xuống. Cái kia một loại sức mạnh bỗng nhiên mang theo một loại làm cho không người nào có thể phản kháng cường đại, hơn nữa loại này cường đại cũng không phải là cùng các loại cảnh giới cường đại, mà là một loại không cách nào phản kháng, siêu việt Phương Hành chỗ cấp độ cường đại, thật giống như một cái lực to như ngưu phàm nhân, gặp người tu hành thần thông, cũng không phải là người tu hành kia sử xuất cường đại hơn hắn khí lực mà là cái kia thần thông siêu việt phổ thông khí lực. Liền ngay cả Phương Hành, cũng tại lúc này, thăng không dậy nổi nửa điểm sức phản kháng, ngạnh sinh sinh trói buộc ở thân thể. Có một loại lực lượng đem đang chuẩn bị rút lui bay trở về hắn cưỡng ép câu đi qua, ngạnh sinh sinh đặt tại nơi đó, chính diện hướng phía trước. Mà tại trước mắt hắn, thì xuất hiện tình cảnh càng quái quỷ, chung quanh tất cả kim sắc bia đá, bỗng nhiên đều bay tới, lại không phải công kích hắn, mà là tại loại lực lượng kia thúc đẩy phía dưới, dần dần tổ hợp, sắp xếp, vậy mà tạo thành một tổ thật dài kim sắc cầu thang, từ tiền phương cái kia hai ngọn màu xanh cây đèn dưới, một đường kéo dài đến Phương Hành dưới chân, không hiểu lực ảnh hưởng đang nhẹ nhàng run, phảng phất là đang đợi Phương Hành chủ động đạp vào cái kia kim sắc cầu thang, tại mời Phương Hành thuận đây đường dưới chân, một đường tiến vào trong cửa lớn. Quá mức quỷ dị, cái kia thanh đồng đăng ngọn xuất hiện, bản thân liền là vô cùng chuyện quỷ dị, càng quỷ dị chính là, lại có thể điều khiển đây chút kim sắc bia đá, cần biết đạo, đây chút kim sắc bia đá thế nhưng là long tộc tiên lộ cửa thứ ba nội một bộ phận A-hát, vậy mà cưỡng ép bị cái kia thanh đăng đại biểu lực lượng khống chế, làm cho chúng nó không chỉ có không có tới công kích Phương Hành, ngược lại xếp thành một cái cầu thang bộ dáng như lũy gạch ngói. Đây há không phải nói rõ cái kia thanh đăng đại biểu lực lượng so đây chút tất cả kim sắc bia đá, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thái hư cửa mở, người có duyên vào. Thỉnh, cái kia hư vô mờ mịt thanh âm còn đang vang, phảng phất một loại cường đại đến không cách nào phản kháng lực lượng tại thúc giục Phương Hành. Mà Phương Hành cái kia một thân bàng bạc lực lượng, vậy mà không tránh thoát theo bản năng liền cất bước hướng về phía trước bước đi. Ai nha nha ta đáng thương sư phó nha ta có thể không thể giúp người á, Thái hư bảo bảo chạy tặc nhanh, thấy một lần Phương Hành bị lực lượng kia làm cho sợ hãi, cũng không có nửa điểm quay đầu ý tứ, liền là vắt chân lên cổ chạy. Có thể Phương Hành lúc này lại có chút cấp nhãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cho tới hôm nay, cũng còn không biết rõ cái kia thanh đăng là cái gì lực lượng, có thể Thái hư bảo bảo lại là minh bạch nhưng tên này rõ ràng dọa sợ quay đầu liền chạy cũng không có nửa điểm giúp chính mình ý tứ, hắn hôm nay đã không tránh thoát được lực lượng kia, nhưng vẫn là có nhất định có thể tự nhiên vận dụng lực lượng giá trị này lo lắng thời khắc liền một khắc cũng không nghĩ nhiều, lập tức đem tất cả lực lượng đều vận chuyển. Những lực lượng này cũng không phải là dùng để tránh thoát cái kia thanh đăng trói buộc, mà là trực tiếp ngưng làm một chỗ, hướng về Thái hư bảo bảo trói tới. Đến đây đi ngươi, ta cái này làm sư phụ chạy không thoát, ngươi tên đồ đệ này cũng đừng nghĩ đến trượt. Phương Hành còn sót lại lực lượng trực tiếp ngưng làm một cái đại thủ, đem Thái hư bảo bảo vớt trong tay, một cái nắm lấy. Cũng vào lúc này, hắn mình đã bị cái kia thanh đăng lực lượng thẳng dẫn đi về phía trước trôi qua. Thân hình cứng ngắc mà mau lẹ, mấy bước ở giữa, liền chạy tới kim sắc thềm đá một chỗ khác, thấy được cái kia hai ngọn thanh đăng ở giữa, một đạo tối om môn hộ, mà vậy quá hư bảo bảo, thì trực tiếp dọa sợ, liều mạng trên không trung dãy giụa lấy oa oa khóc lớn. Mau thả ta à, không cần lôi kéo ta chết chung a hát, cái kia môn hộ đi không được a hát, nhà ta chủ nhân trước oán khí quá nặng đi oa. Đương nhiên, tuy là hắn gọi lại hung ác, bị Phương Hành bắt lấy, vậy cũng liền không khả năng trốn được. Phương Hành lúc này không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết là Thái hư bảo bảo giải trước mắt đây là thứ quỷ gì, bởi vậy nhất định phải dẫn hắn đi vào, liền nghĩ, nếu như muốn thoát khốn, có như thế chút hiểu biết nội tình người tại tổng so với chính mình hai mắt vừa sờ đen muốn tốt a, nói đến phồn vô dụng, kỳ thực hết thảy nhưng là trong khoảng điện quang hòa thạch sự tình. Vô luận là Ngao Liệt hay là Hưu Tẩu, hay là phía sau Văn Tiên Sinh, vui vẻ cóc cùng cái kia sống tiếp được 10 vị luận đạo giả, đều đang bị kim sắc bia đá chấn nhiếp, từng cái tâm thần ngưng trọng như núi, không biết sau đó một khắc tất cả kim sắc bia đá vọt tới thời khắc chính mình đến tột cùng có thể làm đến mấy phần, có thể sau một khắc phát sinh sự tình, lại ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người, tất cả kim sắc bia đá, vậy mà đều lôi ra, đều là hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, sau đó hóa thành một đạo kim sắc cầu thang, bày tại Phương Hành dưới chân. Sau đó bọn họ liền thấy, Phương Hành giống như là chúng ta, bắt lấy oa oa khóc lớn Thái hư bảo bảo thật nhanh bước lên cái kia kim sắc bia đá tạo thành cầu thang, từng bước một thật nhanh bước qua cầu thang, mấy bước liền bước vào cái kia hai ngọn thanh đăng ở giữa. Một mực đến Phương Hành thân hình biến mất bọn họ mới trong lúc đó phản ứng lại. Hai mặt nhìn nhau, đều là thật sâu chấn kinh cùng không giải. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tất cả kim sắc bia đá, đều từ bỏ vây công bọn họ, mà là đi hóa thành cái kia một cái cầu thang. Phương Hành lại đến tột cùng là bị cái gì lực lượng quỷ dị chấn nhiếp liều lĩnh cũng phải bước vào cái kia quỷ dị trong cánh cửa. Mà bọn họ bây giờ lại nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lên đến, bọn họ giống như là đụng cực lớn vận khí, căn cứ vì tất cả chặn đường kim sắc bia đá, đều đã hóa thành cầu thang, cũng khiến đến bọn hắn trước mắt trống rỗng, có thể từ thong dong có lẽ xuyên qua đây một mảnh kim sắc bia đá khu vực thẳng tới tiếp theo vực. Đến tột cùng là này mặc kệ Phương Hành, trực tiếp tiến lên, hay là... Đây là một lựa chọn khó khăn, dù sao bọn họ cũng đều biết, mỗi tiến lên một bước chính là khoảng cách thành tiên bờ bên kia thêm gần một bước. Vô luận là Ngao Liệt Hưu Tẩu, hay là Văn Tiên Sinh, vui vẻ cóc đều vào lúc này giật mình. Nhanh, nhanh, tôn chủ gặp nạn, nhanh chóng cứu giúp. Cũng liền tại như vậy khẽ giật mình thần đang lúc chợt nghe đến phía sau bọn họ cái kia 10 vị nay đã bị thương luận đạo giả, vào lúc này đều đầy mặt lo lắng, hét lớn một tiếng, liền cùng nhau lao đến, trực tiếp liền xông về phía trước cái kia kim sắc cầu thang, tranh nhau chen lấn, mảy may cũng không lo lắng cánh cửa kia bên trong quỷ dị hung hiểm, tuyệt không do dự vọt vào, đúng là từng cái phấn đấu quên mình cứu giúp. Bọn họ vốn là thành đạo chướng sở mê, mà đạo chướng đầu nguồn, lại trên người Phương Hành, bởi vậy bọn họ trong tiềm thức một mực đem Phương Hành coi là tôn chủ, mà dạng này một phần lực lượng, không dùng thì phí, bởi vậy Phương Hành tại bình thường, cũng thoáng vận dụng đạo chướng lực lượng, ảnh hưởng ý chí của bọn hắn, làm đến bọn hắn đều muốn cũng coi là đạo, vì bọn họ chỗ phấn đấu quên mình đi theo một loại biểu tượng. Ngược lại là Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu, bởi vì là chân thực giao tình, Phương Hành lại không có sử dụng loại lực lượng này. Cứu người gấp rút, bất quá cũng giống là đây chút luận đạo giả cử động ảnh hưởng đến Hưu Tẩu, cái lão nhân này trong nháy mắt phản ứng lại trầm hống một tiếng, không chút nghĩ ngợi một bước phóng ra, vọt thẳng hướng về phía cái kia thanh đang ở giữa môn hộ, xoáy cùng chính là cắn chặt hàm răng, một mặt tuyệt nhiên văn tiên sinh cùng thấy được Thái Hư Bảo Bảo bị kéo vào cửa hộ, mặt mũi tràn đầy đều là đau đến không muốn sống vui vẻ cóc hai người. Đây to như vậy trong sân, lại nhất thời chỉ còn lại Ngao Liệt một người, hướng về phía trước nhìn xem, hướng về sau nhìn xem, đầy mặt lo lắng cùng do dự. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.